đánh bại các trọng tài. Cha tôi là huấn luyện viên trưởng của bộ môn đấu vật tại trường đại học Cornell, Ithaca, New York trong hơn 25 năm. Mỗi khi đưa tôi lên thảm đấu, ông luôn căn dặn rằng có 3 đối tượng mà tôi phải đánh bại: đối thủ của tôi, bản thân tôi và trọng tài. Hẳn nhiên, bất kỳ vận động viên nào mỗi khi thi đấu cũng luôn đặt mục tiêu đánh bại đối thủ của mình. Nhưng đối với cha tôi, ngoài việc đối đầu trực tiếp với đấu thủ chính, thì điều quan trọng hơn cả lại là việc tôi phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và cả nguy cơ trọng tài nữa. Nếu muốn chiến thắng, con phải đủ cừ để đánh bại trọng tài, cha tôi quả quyết. Đủ cừ để đánh bại trọng tài nghĩa là thay vì phàn nàn về các trọng tài, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho những hạn chế trong năng lực của bản thân, thì bạn hãy tìm ra phương hướng khắc chế những trở ngại đó để không ai có thể ngăn trở bước tiến của bạn. Vậy ai đang là trọng tài trong cuộc đời bạn? Liệu có một ai đó hay sự việc nào đó vượt khỏi tầm kiểm soát của bạn và cản trở con đường thành công của bạn? Đó có phải là cấp trên của bạn, người đã kiểm soát bạn quá chặt đến nỗi bạn không có không gian sáng tạo riêng cho mình? Hay đó là sự yếu kém của tổ chức đã làm rối tung mọi việc và khiến bạn hao tổn thời gian? Luôn luôn có những rào cản, những trở ngại, thử thách ngăn trở chúng ta vươn tới mục tiêu của mình. Con đường đến thành công là con đường đầy gian nan và không bao giờ là dễ dàng cả. Vì vậy, thay vì lo sợ và than van, chúng ta hãy cố gắng tìm ra giải pháp cho riêng mình. Nếu muốn chiến thắng, bạn phải đủ cừ để đánh bại các trọng tài của cuộc đời bạn.